Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923. Chương 923. Server đổi mới. Đang lúc Phương Ninh nghĩ đến lời dạo đầu lúc, một cái đột ngột thanh âm đột nhiên từ chân núi truyền đến, đều nói thần long tôn giả lấy công chính văn danh thiên hạ. Kỳ thực không gì hơn cái này, lần này khai thiên môn, có ít người lại sớm biết được nội tình, bốn phía sâu chuỗi, giành tộc khác danh ngạch, thực sự đáng giận chi cực. T. Phương Ninh nghe vậy, hít một hơi lãnh khí, đây là cái nào ra hỏa, nên tại trên đầu con cọp động đao. Đại gia, bọn hắn đây là chê ngươi đao không đủ nhanh a. Hắn đối đại gia âm thầm nói xong, ta không bao giờ dùng đao. Đại gia lạnh nhạt nói lấy. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hỏi một đằng, trả lời một nẻo hai hàng, ngưng mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút dám nói lời này ra hỏa đến cùng là ai. Lấy hiệp khách giáp nhiều lần được cường hóa sau thị lực, còn có nhĩ lực, coi như đỉnh núi khoảng cách chân núi có mấy ngàn mét. M, lần theo thanh âm truyền đến phương hướng, hắn liếc mắt liền thấy được thanh âm là từ cái nào đám người bên trong truyền đến, chỉ gặp đó chính là nhân tộc nội bộ, thiên trúc nhất phương chỗ trận doanh. Ba người hai châu, một sừng châu dài, một sừng châu ngắn, sau lưng còn có một đám lớn nô bộc tùy tùng bang nhàn. Phương Ninh nhìn kỹ, phát hiện không là người khác, chính là trong đó một đầu sừng dài châu đang nói chuyện. Cái gì sừng sừng dài ngắn, đó là châu đực châu cái được không? Đại gia khinh bỉ nói. Phương Ninh trong lòng đang sinh cơn giận, không có công phu cùng đại gia phân biệt được cái. Hắn lập tức từ đỉnh núi đáp xuống, nhìn về phía đầu kia phát ngôn bừa bãi không, là ăn ngay nói thật châu đực. Hắn nhìn chăm chú lên đối phương, lạnh lùng nói, ngươi chỉ biết có người có thể sớm biết được tin tức. Ngươi biết vì sao a có người có thể, có người lại không thể a? Đầu kia châu đực tựa hồ hoàn toàn không có chỗ sở. Đối chọi gay gắt nói, hừ, còn không phải một ít tự cho là chính nghĩa người, một lòng làm việc thiên tư duyên cớ. Lúc đầu có chút huyên náo chân núi, lúc này đã yên lặng lại, bình tĩnh mà xem xét. Không ít thế lực đối với cái này đều có chút oán thầm. Chỉ là bọn hắn cũng biết, đây là nhân chi thường tình. Trên đời này nào có tuyệt đối công chính, nhất là lên cao đến thế lực ở giữa lợi ích đánh cờ. Tất nhiên muốn điểm thân sơ xa gần, có chỗ tốt, ai không phải muốn trước tăng cường mình cùng minh hữu. Hội sẽ không chơi song trọng tiêu chuẩn, đây là phân biệt một cái thế lực phải chăng thành thục tiêu chí một trong. Nếu là có người thật tuyệt đối công chính, đối xử như nhau, đó mới là hàng thứ nhất đồ ngốc. Phải biết chờ người bị chém thời điểm, cái kia chút vô can người cũng không sẽ giúp ngươi ra một phân tiền. Cản một mũi tên, thần long tôn giả hiển nhiên không phải đồ ngốc. Người ta được vinh dự Phương Đông Hải Đăng, danh phù kỳ thực, bởi vì Hải Đăng luôn luôn trước chiếu sáng cách mình gần, cho nên nói chỉ có khởi thác tên, không có khởi thác tên hiệu. Thật lâu trước đó nào đó Hải Đăng quốc chính là làm việc như thế. Phương Ninh rất muốn một trường đánh chết đầu này châu đực. Bất quá, dù sao đỉnh lấy đại hiệp tên tuổi, lại là không thể trực tiếp làm như vậy. Trách không được có nhiều cường giả như vậy hội nhập ma. Nhập ma liền có thể tứ không kiêng sợ, sát phạt quả đoán, suy nghĩ thông suốt dụ hoặc, cũng không phải bình thường lớn. Thế là hắn lạnh lùng nói, bản tọa nhận thiên chi mệnh, thuận người chi tâm, thường thiệp phạt ác. Một ít xúc sinh, không tu đức đi, chỉ biết ức hiếp bổn quốc dân chúng, cao cao tại thượng, an hưởng hương hòa, lại không để ý đầy đất người chết đói, còn muốn cùng thiện hạnh người đạt được như thế đãi ngộ. Thật là không biết liêm sỉ. Ở dưới chân núi, đám người nghe vậy, đều là yên lặng im lặng, lời này người khác nói, Vậy khẳng định không ai tin. Nhưng Hiệp Khách Giáp nói ra, lại không cách nào phản bác. Dù sao cái kia chút đạt được khai thiên trong môn màn tin tức. Vô luận là thần châu chân tướng tổ chức, vẫn là quỷ vương Bồ Tát quỷ vương hội. Có thể nói thật là thần bí thời đại bên trong thủ tự lệch thiện lương thế lực. Đến ít người ta mặt ngoài công phu đều làm đến không thể bắt bẻ. Đầu kia châu đực khí hai mắt phát đỏ, lại chỉ có thể cái mũi không ngừng phun ra nhiệt khí. Không lời nào để nói, thiên trúc ba thần cái kia ba người đại diện, Maram, Sina, Kamo, lúc này lại là không nói một lời. Đều là bình chân như vải bộ dáng, một câu khang vậy không giúp, tựa hồ chỉ là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Đám người nhìn ở trong mắt, lập tức thấp giọng bắt đầu thảo luận, xem ra bọn hắn thiên trúc cũng không phải bền chắc như thép a. Đó là đương nhiên, ba vị này thế nhưng là ba thần đệ tử, cái này hai đầu thần châu lại là bản thổ sinh ra đồ đằng sùng bái. Ở giữa có to lớn xung đột lợi ích, dù sao thiên trúc hương hỏa cung phụng cứ như vậy nhiều. Nhiều hai đầu bản địa thần tượng đến điểm, bọn hắn liền muốn ít hơn rất nhiều. Thì ra là thế, đầu này châu vừa định ngoi đầu lên, liền bị đả kích không lời nào để nói. Vừa lúc để cái khác thiên trúc nước người minh bạch, cái này hai đầu thần châu vậy không gì hơn cái này. Còn so ra kém bọn hắn. Đúng vậy a, tranh thủ dân tâm chính là như vậy. Nếu như ngươi không có cách nào làm tốt, vậy liền để đối thủ so ngươi càng nát, vậy ngươi liền thắng. Có người nhìn có chút hả hê nói. Tại điểm này bên trên, ba thần người đại diện muốn so lên vừa mới mở linh tuệ bản địa thần châu thần tượng cao hơn ra quá nhiều. Hai đầu thần châu toàn bộ nghe vào trong tai, càng là tức giận đến nổi trận lôi đình. Nếu không có khiếp sợ Hiệp Khách Giáp dĩ vãng uy danh hiển hách, một tia linh minh không rơi vào, lúc này liền muốn hướng về phía đám người cuồng tiến lên. Vậy mà lúc này bọn chúng lại chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận cái này chút mỉa mai cười nhục mà. Phương Ninh thấy thế, lúc này mới thoáng hài lòng. Đây chính là hiện thực. Chỉ cần lực lượng mạnh, nói chuyện, chỉ cần có lý, liền có thể làm cho đối phương làm thụ lấy. Không cách nào cùng ngươi đòn khiêng cặn kẽ ngọn nguồn, bởi vì lại đòn khiêng đến cùng hạ tràng. Cái kia chính là không thể nói lý. Vũ lực nói chuyện, một trường vỗ chết, mà tại hắn bình thường chơi đùa trên internet, nhưng tuyệt không có chuyện ngon ăn như thế. Hắn cho tới bây giờ liền không có thuyết phục qua bất kỳ một cái nào cùng hắn lập trường đối lập. Người, cho dù là lại tươi sáng đạo lý, cũng là như thế, nhờ có đại gia nắm quản, một lộ thanh vân thẳng lên, chính mình mới có thể ở chỗ này mở mày mở mặt. Đây mới thực sự là năm tháng. Phương Ninh vừa nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian thanh suy nghĩ nấp kỹ, đã chậm. Ta toàn bộ nhìn trộm đến, tính ngươi còn có chút lương tâm, biết cảm ơn. Đại gia toái toái niệm, lúc này khai thiên môn, được nhiều cho ta làm chút chỗ tốt. Phương Ninh tranh thủ thời gian chứa không nghe thấy, giáo huấn xong không biết mùi vị thiên trúc thần châu về sau, liền bay trở về đỉnh núi, đem thiên bia gọi ra. Thiên bia ra, thiên bảng hiện, thiên môn mở, thăng thiên chi đường. Bởi vậy mà vào, hắn vẫn là dùng một hồi trước lời kịch. Phản chính thời gian trôi qua thật lâu, đoán chừng đã không ai nhớ. Không sợ bị người nói lặp lại cũ, người liền không thể thay cái từ mới. Tục vãi khí, đại gia toái toái niệm. Đến, cái này hai hàng khẳng định nhớ rành mạch. Tiếp đó, đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh núi đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo kim quang, một đường cửa lớn màu vàng óng ngay tại kim quang bên trong phù hiện. Đại môn về sau, lại là một mảnh hắc vụ, kim quang cũng khó có thể đâm vào nửa điểm, cùng lần trước cảnh tượng khác biệt quá nhiều. Một hồi trước, trèo lên thiên môn, đám người có lẽ không nhớ rõ Hiệp Khách Giáp đã từng nói qua cái gì. nhưng đều nhớ phía sau cửa rõ ràng là một đám mây sương mù. Mây mù mặc dù mông lung, nhưng còn có thể nhìn ra trong đó có 10 cái bậc thang. 10 cái bậc thang về sau tình cảnh mới bị mây mù che khuất. Không cách nào thấy rõ. Hiện tại này tấm cảnh tượng, nghiễm nhiên cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Lập tức không ít người cảm thấy phạm vào nói thầm. Ếch, đại phú hào, người cái này lời kịch thật niệm sai. Đại gia lại là không tim không phổi. Chỉ là nhìn có chút hả hê nói. A, sao sẽ như thế? Phương Ninh gặp môn kia hậu cảnh tượng. Hắc vụ sâu không thấy đáy. Cũng không biết cất giấu trong đó cái gì. Chỉ cảm thấy một cỗ sợ hãi từ tâm mà sinh. Hắn tranh thủ thời gian đối thiên bia truyền âm nói. Ếch xanh bảo bối. Chuyện này là sao nữa? Gia xanh ếch xanh rất mau trở lại âm nói. Vừa mới thiên đạo ba ba lâm thời làm ra công năng đổi mới. Thang trời ngay tại hắc vụ phía dưới. Vẫn là muốn đi. Phía trước như cũ cùng lần trước như thế. Thứ một bậc thang luyện tâm. Cái thứ hai bậc thang khảo thí lực lượng. Cái thứ ba bậc thang khảo thí tri thức. Chỉ là độ khó giảm xuống. Đi đến cái thứ tư bậc thang. Liền thông suốt hướng một cái kinh khủng thế giới. Lực lượng càng mạnh, từ thế giới kia vớt chỗ tốt thì càng nhiều. Nói cách khác, thiên đạo ba ba sẽ không lại như lần trước như thế tặng không ban thưởng. Ếch xem ra ta không có. Nói sai, cái này thật trở thành thăng thiên chi đường. Một cái không tốt, người kiểm tra liền muốn thăng tự nhiên Phật. Phương Ninh thăm thảm mà nói lấy. Đúng vậy a. Ngươi còn thật là miệng quạ đen. Đại gia khinh bỉ nói. Bớt nói nhảm. Ếch xếp bảo bối minh nói rõ. Đây là thiên đạo server lâm thời công năng đổi mới. Tăng lên mới phó bản. Cùng ta có quan hệ gì? Phương Ninh cãi chày cãi cối một câu. Tiếp lấy hắn liền nhìn về phía trên mặt nhau nhau lộ ra nghi hoặc đám người. Sau đó thản nhiên nói. Thang trời liền ở sau cửa trong hắc vụ. Nhân trí dũng xong toàn người, như lần trước như thế thông qua ba cái bậc thang về sau. Từ có cơ duyên, hắn mới sẽ không công đem tin tức nói cho không quan hệ người. Nói cho cùng, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì hào phóng người. Bởi vì một mực bị đại gia nắm quản, tâm cảnh vẫn là cái tục nhân, người khác hận hắn, hắn liền sinh khí. Có thể nói ra những tin tình báo này, đã là xem ở đều là thiên đạo làm công phân thượng. Như thật là người tốt, tại cái kia kinh khủng trong thế giới, hắn tự nhiên sẽ để cho đại gia cứu một phát. Nếu là ác nhân, vậy liền tự cầu phúc. Nói xong cái này chút, hắn âm thầm truyền âm cho cái kia chút minh hữu, đem hoàn toàn phiên bản công có thể nói rõ, nói cho bọn họ, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.